Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ai chiếm ai tiện nghi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hừ. Cần ngươi quản à, buông ngươi móng vuốt, bởi vì là đưa bao lì xì loại chuyện này, chỉ có thể ở phía dưới bàn tiến hành. Hạ Đình Đình mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, trừng mắt một cái này đồ háo sắc, thấp giọng khẽ kêu, không dám quá lớn thanh, bất quá không lo ngại gì Hạ Vũ, nắm nàng mềm mại tay nhỏ bé, cảm giác có chút lạnh lẽo, cân nhắc nói, xem ngươi tay nhỏ bé lạnh phải, ta cho ngươi ấm áp. Hạ Đình Đình nghe vậy tiếu mặt tối sầm, tức giận vô cùng, mày liễu đảo thủ. Thấp giọng sợ bị người phát hiện vậy khẽ kêu. Hạ Vũ ngươi cái đồ háo sắc. Cho ta buông tay. Ngươi xanh hạt châu còn cần hay không? Không muốn ta cho ngươi té. Gì? Hạ Vũ trong lòng một lộp bộp. Mí mắt cuồng loạn. Vội vàng buông nàng lạnh như băng tay nhỏ bé. Uốn người sờ một cái mình trong túi quần. Phát hiện viên kia lớn nhất xanh hạt châu không thấy. Cái này làm cho Hạ Vũ ngay tức thì đỏ mắt, bày ra một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, quát khẽ, ngươi đem ta bảo bối trộm đi, giao ra đây cho ta, nếu không muốn ngươi đẹp mắt. Hung cái gì hung, vốn chính là nhà ta cây liễu bên trong mọc ra đồ, xấu với ta nữa cũng không cho ngươi. Như tiểu ma nữ vậy Hạ Đình Đình nâng lên kiêu ngạo cổ, da thịt quang nhuận trơn nhẵn, giống như kiêu ngạo tiểu thiên nga, liếc xéo ngu ngơ ngác Hạ Vũ một cái, ngạo mạn nói, nhất thời, Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì buồn liền xuống. Lời nói mang theo một tia nhượng bộ, cầu xin tha thứ, cái đó ta hướng ngươi nói xin lỗi, xanh hạt châu còn ta, thật đối với ta rất trọng yếu, mơ đi, cầu người làm việc, miệng muốn ngọt ngào, biết không? Trước kêu ta thanh tỷ nghe một chút. Hạ Đình Đình rảo hoạt cười một tiếng. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt tối sầm. Trong lòng có loại muốn đánh người xung động. Còn là lo âu mình bảo bối. Vạn nhất cô nàng này thật cho mình té. Vậy mình thật là hối hận không kịp. Có thể vừa nghĩ tới. Muốn hô tỷ nàng. Trong lòng mình liền 100 cái không vui. Làm người hài lòng ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Hạ Vũ chỉ có thể nắm lỗ mũi, úng thanh nói, hảo tâm Đình Đình tỷ, ngươi được tốt, đem bảo bối còn ta đi, cái này còn không sai biệt lắm, muốn bảo bối, còn có cái điều kiện thứ hai. Hạ Đình Đình tiếp tục gây khó khăn nói, nghe gặp lời này, Hạ Vũ ánh mắt cũng sắp đỏ, thiếu chút nữa không có bị khí oai lỗ mũi, cảm giác mình bị nàng đùa bỡn. Nhất thời trừng mắt trợn mắt nhìn nàng thở hổn hển, cố nén mình nhỏ bạo nóng nảy. Hạ Vũ úng thanh nói, vậy ngươi nói, cái điều kiện thứ hai là gì? Rất đơn giản, muốn bảo bối, dùng ngươi trong túi quần 20.000 đồng tiền để đổi trở về. Nàng hoạt bát cười, lại có thể đem mắt ngọn rơi vào Hạ Vũ tiền trong túi. CMN, thật là tối người à? Bị nàng như thế vơ vét tài sản, Hạ Vũ mặt đen khóe miệng co quắp, trong lòng cảm thấy bực bội, mình bận làm việc hơn nửa thưởng, làm việc chết bỏ kiếm điểm này tiền thuốc thang, còn phải lấy lại cho nàng, nhất thời trong lòng tức giận vô cùng, bất quá vẫn là nhịn được, dưới mắt mấu chốt nhất sự việc, chính là đem mình bảo bối lắc lư tới tay nói sau. Đối với lần này, Hạ Vũ từ trong túi vạn phần không thôi đem tiền móc ra. Giao cho cái này quỷ tinh linh. Gầm nhẹ nói, đem đồ vật còn ta, cho. Hạ Đình Đình gặp tiền tới tay. Không chút do dự đem xanh hạt châu vẫn còn cho hắn. Hạ Vũ nhận lấy lạnh như băng lục châu tử. Thở ra một hơi dài. Bỏ vào trong túi quần. Quả quyết trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Sắc mặt đen thùi lùi như bình để nồi, nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Cái này làm cho ngồi ở đối diện Hạ Trung Lương sắc mặt quính lên. vội vàng giữ lại nói, "Tiểu Vũ ngươi ăn xong sao? Ngồi một hồi nữa đi." "Chớ vội đi à?" "Không cần, ngươi cái này con gái bảo bối quá lợi hại, ta lại cho ngươi cái này ngây ngô một hồi, sợ rằng quần lót cũng phải bị nàng cho cái hố đi." Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen, quay đầu lại giọng bất thiện nói. Hạ Trung Lương nghe vậy ngay tức thì nhìn về con gái mình. "Nạt nhỏ, Đình Đình ngươi cũng đã làm gì chuyện? Cho ta hướng Tiểu Vũ nói xin lỗi." "Muốn ta nói xin lỗi à? Có thể, đem nhà ta hạt châu còn ta." Đối với mình ba khiển trách, tựa hồ nàng sớm đã có chuẩn bị. Đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, ở Hạ Vũ trước mặt đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé. Trực tiếp thỉnh cầu, cái này làm cho Hạ Vũ chán gân xanh nhảy lên, mắng mẹ lòng đều có. Thầm hận cái này quỷ tinh linh sao lại xách cái này một cha. Lập tức hắn trong lòng có chút hư, nhìn khắp bốn phía một cái, e sợ cho có người tới cướp bảo bối của hắn. Khả năng có được bảo bối hiếm người, bản năng cũng biết chột dạ mà lập tức. Hạ Vũ trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ mấy giờ nụ cười. Nói, cái đó không cần, nói gì ấy nấy à, ta còn có việc, liền đi trước, đi thong thả, không tiễn à, có rảnh rỗi thường tới chơi à. Nhìn Hạ Vũ rời đi hình bóng, Hạ Đình Đình thần giác buộc vòng quanh hì hì nụ cười. Vung trắng nõn tay nhỏ bé, một bộ nhiệt tình dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ nghe tiếng thân hình một cái loạng choạng, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hạ Đình Đình lời này rõ ràng chính là khoe khoang à. Khác tầng một ý nghĩa chính là nói, ngày hôm nay lấy được chỗ tốt không đủ, để cho mình thường xuyên đến, như vậy nàng mới có thể lâu bền trêu cợt mình. Đối với lần này, Hạ Vũ giận đến hàm răng ngứa ngáy. Đối với một mực đem mình đưa tới cửa Hạ Đình Đình, quán niệm 10 phần, bất quá lại nhìn về phía nàng dáng người yểu điệu sau đó. Hạ Vũ trước mắt đột nhiên sáng lên, lưu lại một đoạn văn tiếng nói, chớp mắt liền chạy mất dạng. Cái đó cô nàng, ngươi ngực rất có chăm sóc, đàn hồi 10 phần, còn có ngươi bụng bình thản vô cùng, trắng như tuyết trơn nhẵn. Không có một chút thịt dư, sờ lên rất thoải mái, người chân ngọc hết sức nhỏ, cảm giác không tệ, đợi một chút rất nhiều. Lần trước ta cứu ngươi, đã sờ một lần, hơi có vẻ trêu đùa vậy nghiền ngẫm lời nói, bồng bềnh ở bầu trời mênh mông trong, chậm rãi tiêu tán, đây có thể đem Hạ Đình Đình giận quá chừng, cắn chặt hàm răng, hương tai mắc cỡ đỏ bừng. Hận không thể chui vào kẽ hở bên trong. Đồng thời nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạ Vũ sợ rằng đã bị nó giết chết hơn ngàn hơn 10.000 lần. Còn như đã chạy xa Hạ Vũ, tâm tình hết sức vui thích. Dù sao mình hôm nay 20.000 đồng tiền là Hạ Bách Vạn cho tiền thuốc thang, bây giờ liền làm mua xanh hạt châu tiền, cho nên mình một chút cũng không đau lòng. Dẫu sao bực này bảo vật vô giá, có thể gặp không thể cầu, coi như tiêu phí giá cao hơn nữa, mình vậy nhất định phải đạt được, không tiếc bất cứ giá nào. Trong miệng thổi khoái trá huýt sáo, Hạ Vũ ở trên đường bước chân nhẹ nhàng, mặt đầy ánh đỏ, chính là người ngu cũng có thể nhìn ra hắn tâm tình rất khoái trá. Hơn nữa còn gặp thiên đại hảo sự. Có thể cái gọi là phúc họa hai theo, họa không đến một lần, phúc vô song tới. Mình bước bước chậm, mới vừa đi tới thôn ngã ba đường, liền bị một đám mặt lộ vẻ ngoan sắc người cho trận. Hơn nữa còn toàn đều là người quen, chỉ gặp thôn trưởng Hạ Lão Tam sắc mặt âm hàn, lãnh địa đầu dẫn một đám người, tay cầm giới cái, một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Tựa hồ ở nơi này chờ mình thật lâu. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang có một màn nhàn nhạt nụ cười, tiến lên nói, thôn trưởng, các người ở nơi này làm gì liệt, phơi nắng à? Lời nói tràn đầy nhạo báng vẻ,